Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 28, ước định. Không biết, còn mời công chúa cáo chi. Trần Binh lắc đầu, bị nhốt tiến vào trong lao. Hắn vẫn là bị nghiêm mật cột ngồi tại trên một cái ghế. Thân thể đều không động được, chỉ có thể lắc đầu. Sally công chúa không có trả lời, chỉ là phất phất tay, khiến cho thủ vệ lui ra ngoài. Lần trước khắp nơi các Loni ngoài thành trong đêm lần thứ nhất gặp mặt lúc, người hỏi ta, chúng ta là không là gặp qua. Khi đó ta không có trả lời ngươi, nhưng bây giờ ta có khả năng nói cho ngươi. Chúng ta thực sự gặp qua. Sally công chúa nhẹ nhàng nói, nàng đẩy ra nhà tù môn, đi đến Trần Binh trước mặt. Thật gặp qua, ngươi thật sự cho ta có chút cảm giác quen thuộc, nhưng ta đối với ngươi cũng không có ấn tượng. Trần Binh nhíu mày, Sally công chúa cùng hai là hai tỷ muội. Trần Binh lúc đầu tưởng rằng bởi vì Sally công chúa cùng hai có điểm giống nguyên nhân. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Xem ra ngươi thật là không nhớ rõ ta. Ban đầu ta cũng hoài nghi, bởi vì cái này căn bản là không thể nào sự tình. Nhưng ở phía sau liên tục mấy ngày thời gian, ta rốt cục xác định, cứ việc khó có thể tin, nhưng ngươi không phải người kia hậu duệ, mà liền là hắn. Chỉ là chẳng biết tại sao, ngươi đã quên rất nhiều chuyện. Sally công chúa nhẹ nhàng nói. Nàng đúng là tại Trần Binh trên đùi ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Trần Binh. Xoa, muội, đây là dụ người phạm tội a. Trần Binh hoàn toàn không nghĩ tới Sally công chúa sẽ có cử động như vậy. Hắn chỉ cần cúi đầu xuống, liền có thể thấy một đầu tuyết trắng rãnh sâu. Hắn chỉ có thể hít thở sâu một hơi, nhìn về phía Sally công chúa khuôn mặt cùng hai con ngươi. Còn là nghĩ không ra. Trần Binh tùy theo lắc đầu. Nghĩ không ra, không quan hệ, ta có khả năng chậm rãi nói cho ngươi nghe. Khi đó ta còn rất nhỏ, đại khái mới 9 tuổi ra mặt. Một lần vô tình, ta gặp ngươi, sau đó bị ngươi chỗ hiện ra chủ nghệ sở kinh thán. Khi đó ngươi đối với ta rất tốt, dạy cho ta rất nhiều thứ. Ngươi còn nói cho ta biết, tên của ngươi liền là một chuỗi sao hào. Ta muốn như thế nào xưng hô ngươi cũng không đáng kể. Thế là ta liền để ngươi làm ngôi sao đại ca. Về sau ta còn muốn, chờ trưởng thành muốn gả cho ngôi sao đại ca làm thê tử của ngươi. Sally công chúa ôn nhu nói. Nàng hai tay ôm lấy Trần Binh cái cổ. Môi đỏ khắc ở Trần Binh trên môi. Trần Binh nghe Sally công chúa, hoàn toàn sợ ngây người. Dựa theo Sally công chúa, hắn là tại mỹ thực thế giới trong trò chơi cùng Sally công chúa quen biết. Mỹ thực học viện thế giới đang ở liền là mỹ thực thế giới. Không đúng, tuyệt không có khả năng. Mặc dù mỹ thực thế giới sự tình hắn quên rất nhiều, nhưng mỹ thực học viện trò chơi thế giới đang ở cùng mỹ thực thế giới vẫn là có sự bất đồng rất lớn. Nhưng vì cái gì khi còn bé Sally công chúa sẽ quen biết hắn đâu? Chẳng lẽ nói, mỹ thực thế giới tại hơn 10 năm trước xuất hiện kịch biến, biến thành hiện tại mỹ thực học viện thế giới đang ở? Sally, chúng ta là ở nơi nào? Địa phương nào nhận biết? Trần Binh há mồm, vội vàng muốn hỏi, nhưng hắn miệng hơi mở. Sally cái lưỡi liền xâm nhập vào. Xoa! Bị NPC mỹ nữ cưỡng hôn. Trần Binh không khỏi dở khóc dở cười. Loại sự tình này chưa từng nghe thấy. Bất quá, không hôn đều hôn, lại là ở trong game. Trần Binh cũng không lập dị, hướng về phía Sally cái lưỡi cắn. Chính là vì hiện thực huấn luyện, gia tăng kinh nghiệm. Một hồi lâu, Sally công chúa mới mặt ửng hồng buông lỏng ra cái miệng nhỏ nhắn. Lần nữa nhìn về phía Trần Binh, khi đó ta thường xuyên thấy ngươi len lén nhìn chằm chằm những cái kia ngực lớn mỹ nữ. Ta liền biết, ngôi sao đại ca ngươi nhất định ưa thích ngực lớn mỹ nữ. Thế là ta thề, ngực của ta cũng phải lớn lên lớn như vậy, không biết bây giờ ta, ngôi sao đại ca ngươi có thích hay không? Jelly công chúa thật sâu nhìn lấy Trần Binh. Trần Binh nghe vậy không khỏi một hồi mồ hôi. Tại mỹ thực thế giới bên trong hắn, đến cùng đều đã làm những gì sự tình a? Xem, để người ta một cái thật tốt công chúa cho làm hư. Trần Binh không trả lời. Jelly công chúa cứ như vậy thật sâu nhìn lấy Trần Binh. Trần Binh thực sự bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì trả lời. Ưa thích, ta liền biết ngươi sẽ thích. Jelly công chúa cao hứng nói ra. Đứng lên, ôm lấy Trần Binh. Ngoạn tao, dẫn bóng đụng người là phạm quy đó à. Trần Binh tâm hoảng hoảng. Bất quá hắn cũng rốt cục thấy Jelly công chúa có điểm gì là lạ. Nếu như chỉ là vì nhận nhau, Jelly công chúa hoàn toàn không cần đem hắn trói tới. Dùng loại phương thức này nhận nhau, tình huống nàng bây giờ thấy thế nào đều có chút dị thường. Jelly, về sau chuyện gì xảy ra? Giữa chúng ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Binh cố gắng tránh thoát Jelly ôm ấp. Jelly cũng không có tiếp tục, buông lỏng tay ra. Đứng lên, ngươi về sau nói muốn cưới ta làm thê tử. Jelly nhìn qua Trần Binh, lẳng lặng nói ra. Cái gì? Không có khả năng. Trần Binh nghe xong, lập tức kinh điệu cái cằm. Hắn lại phát rồ, cũng không có khả năng đối một cái chưa tròn 10 tuổi tiểu nữ hài nói cưới nàng làm lời của vợ a. Hắn điên rồi còn tạm được. Làm sao không thể nào? Ta còn nhớ rõ rất rõ ràng. Có một ngày ta đối với ngươi nói, ngôi sao đại ca, ta muốn làm thê tử ngươi. Sau đó ngươi cười ha ha mà nói, tốt, chờ Jelly ngươi trưởng thành lại nói. Đây chính là ngươi chính miệng theo như lời. Jelly tức giận trả lời, Trần Binh, hắn thật sự là muốn tự tử đều có. Nhưng, này thật không thể trách hắn a. Nghĩ muốn cự tuyệt một cái 9 tuổi tiểu nữ hài sẽ rất đau lòng a. Dựa theo đại hoa hạ truyền thống, khẳng định là trả lời như vậy nói. Bình thường kịch bản, tiểu nữ hài lớn lên, đã sớm cái kia quên mất những thứ này. Coi như chưa, cũng sẽ biết đó là một câu an ủi người lời khách sáo a. Nhưng Jelly lại một mực tưởng thật, đến bây giờ còn tại coi là thật. Này nồi cái kia ai đến cõng đâu? Trần Binh cảm thấy mình hết sức oan uổng a. Ngươi đáp ứng cưới ta phía sau, một ngày nào đó ngươi lại là đột nhiên biến mất, ta không biết ngươi đi nơi nào, liền ngốc tại thế giới kia chờ ngươi trở về, nhưng ngươi lại không còn lại xuất hiện, ta cứ như vậy một mực chờ bọn ngươi 10 năm gần đây. Về sau ta rốt cuộc minh bạch, ngươi là sẽ không trở lại nữa. Ta liền về tới bên này thế giới, chỉ là không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy năm, lại tái kiến ngươi, đồng thời hình dạng của ngươi còn một chút cũng chưa từng thay đổi. Chỉ là quên hết ta, ta chờ nhiều năm như vậy, mới rốt cuộc tìm được ngươi, lần này dù như thế nào, đều là không thể nhường ngươi chạy mất, ta muốn đem ngươi bắt về, nuôi, mãi đến ngươi nhớ tới chúng ta sự tình. Ước định của chúng ta. Jelly hàm tình mạch mạch nhìn qua Trần Binh, nhẹ nói lấy một chuyện rất đáng sợ tình. Trần Binh nhìn qua Jelly, mồ hôi không thôi. Jelly nói đến có chút loạn, nhưng hắn đã đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Cái thế giới này không phải mỹ thực thế giới, nhưng mà Jelly tựa hồ có biện pháp đến mỹ thực thế giới đi. Nàng tại mỹ thực thế giới bên trong gặp hắn, cái kia lúc hẳn là tại mỹ thực thế giới ngây người mấy chục năm. Jelly quen biết hắn, hắn dạy Jelly rất nhiều tri thức, cùng Jelly quan hệ biến rất khá. Sau đó hắn rốt cục thông quan mỹ thực thế giới, rời đi nơi đó, nhưng cũng có thể nguyên nhân do nhiều nguyên nhân, không có nói cho Jelly. Kết quả Jelly một mực đem hắn xem như hai người ước định. Tại mỹ thực thế giới đợi hắn thời gian 10 năm. Mỹ thực thế giới, quả nhiên vẫn là thật là đáng sợ. Jelly, ngươi nghe ta nói rõ lý do. Sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. lúc trước coi như ta nói qua nói như vậy, cũng không phải thật muốn ngươi làm thê tử của ta. Đây chẳng qua là một câu lời khách sáo, không thể làm thật. Trần Bình thấy hết sức có cần phải cùng Sally nói rõ ràng. Sally hiện tại trạng thái khiến cho hắn sợ hãi. Đó là bởi vì ngươi quên đi những chuyện kia. Ngươi nếu là nhớ kỹ, nhất định sẽ cưới ta làm thê tử. Sally lắc đầu, hoàn toàn không nghe Trần Bình nói rõ lý do. Sally, ngươi đừng nói nữa. Tại ngươi nghĩ lên chuyện đã qua trước, ngươi nói cái gì ta đều sẽ không tin ngươi, cũng sẽ không thả ngươi đi. Trần Bình còn muốn khuyên, nhưng Sally lại là mỉm cười cắt ngang hắn. Đúng rồi, ta chuẩn bị một bộ khi đó mặc quần áo. Ta mặc cho ngươi xem. Ngươi xem nhất định sẽ nhớ tới. Sally tùy theo nhớ tới một sự kiện. Nàng cao hứng rời đi. Rất nhanh liền đổi một bộ màu đen đơn sơ váy liền áo trở về. Xem, có hay không ấn tượng? Ta khi đó liền thường xuyên ăn mặc bộ quần áo này. Ngồi tại trên đùi của ngươi, nghe ngươi giảng một chút có ý tứ chuyện xưa. Sally dục ôm công chúa tư thế lần nữa ngồi tại Trần Bình trên đùi, cao hứng nói, mỏng, này váy liền áo quá ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Quá mỏng uy, Trần Bình kém chút ói máu. Sally công chúa mặc bộ này màu đen đơn sơ váy liền áo. Ở trước mặt hắn ngồi xuống, cứ việc phòng giam bên trong tia sáng lờ mờ, nhưng vẫn là có thể thấy được nàng trên người như ẩn như hiện đường cong. Nghĩ tới, ta nhớ ra rồi, Sally, Trần Bình thấy không thể tiếp tục như vậy, vội vàng nói, thật, nói như vậy, ngươi muốn thực hiện ước định, muốn cùng ta kết hôn rồi. Sally nghe vậy, con mắt to sáng lên, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.